Bồ đề ảnh hiện trung, nghĩa là Phật như mặt trăng mát mẻ, thường lơ lửng trong hư không. Tâm nước chúng sinh lắng trong, Bồ đề giác đạo sẽ hiện ra, khiến cho các cõi đều thanh tịnh. Phật khiến cho tất cả chúng sinh ở trong các đường ác đều được tội diệt phước sinh, nghiệp sạch tình không, đều đắc được nghiệp báo thanh tịnh. Hộ thế quán sát được như vậy, cảnh giới này vị hộ thế tinh khí chủ dạ thần quán sát được, hiểu biết được. Xưa Phật tu trị biển Quang Hỷ, rộng lớn vô biên không thể dò, nên ai thấy được đều vui thích, tịch tỉnh hải âm ngộ thấy được. Xưa Phật tu trị biển Quang Hỷ, Đức Phật trong vô lượng kiếp về trước, khi bắt đầu tu hành và trị lý thì tu hành Quang Hỷ. Do đó tự cổ thần tiên vô biệt pháp, quảng sinh hoan hỷ bất sinh sầu. Thần tiên thì chẳng còn sinh tử, các ngài đều tu hành hoan hỷ. Hạnh hoan hỷ tức là đối với bất cứ người nào cũng luôn luôn sinh tâm hoan hỷ, dù họ đối với mình không tốt, mình cũng sinh tâm hoan hỷ đối với họ. Tu hạnh hoan hỷ phải có tâm thường hằng mới thành tựu, chẳng phải tu 10 ngày, 20 ngày thì thành công, mà là phải tu hạnh này đời đời kiếp kiếp. Tức là không nóng giận đối với bất cứ ai, không sinh phiền não với bất cứ ai, chỉ tu hành tiến tới, không thối lùi về sau. Tinh tấn càng tinh tấn, dũng mãnh càng dũng mãnh. Trong quá khứ, Đức Phật tu hành hoan hỷ thì bất cứ ai đối với ngài không tốt, ngài cũng đều sinh tâm hoan hỷ mà không sinh tâm phiền não, cũng chẳng nóng giận. Chúng ta là đệ tử của Phật thì hãy y theo hạnh của Phật mà tu hành. Trong Thái Can Đàm có mấy câu: Quang phong tế nguyệt, thảo mộc hưng hưng, nộ vũ tật phong, cầm điểu thê thê, cố thiên địa bất khả nhất nhật vô hòa khí, nhân tâm bất khả nhất thời vô hỷ thần. Đại ý là trời chẳng có mây gió thì ánh trăng rạng soi, cỏ cây đều vui vẻ hớn hở. Khi cuồng phong bạo vũ nổi lên thì cầm thú chim chóc đều bị thảm thê lương. Vì nguyên nhân đó cho nên giữa trời đất một ngày không thể chẳng có hòa khí, trong tâm con người phải luôn luôn hoan hỷ vui vẻ. Rộng lớn vô biên không thể dò, biển hoan hỷ rộng lớn chẳng có bờ bến, không thể đo lường, nên ai thấy được đều vui thích. Vì nhân duyên đó cho nên chúng sinh thấy được Phật đều sinh tâm hoan hỷ vui vẻ. Tịch tỉnh hải âm ngộ thấy được, cảnh giới này môn giải thoát này vị tịch tỉnh hải âm chủ dạ thần minh bạch được. Cảnh giới Như Lai không thể lường, tịch mà diễn được khắp mười phương, khiến khắp chúng sinh tâm thanh tịnh, thị lợi giả thần nghe nhảy nhót. Cảnh giới Như Lai không thể lường, Như Lai tức là không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Bậc Như Lai giống như đến mà chẳng đến, có đi chăng cũng chẳng đi, không đến không đi, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật, tức cũng là Phật, cho nên Như Lai tức là Phật, Phật tức là Như Lai. Một số người không hiểu Phật pháp gọi Phật là Như Lai Phật. Thật ra tức là Phật Phật, Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đều như nhau. Phật và Phật là một thể, giống như quang minh với quang minh là một. Tuy nhiên, quang minh có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu tía, nhưng quang minh tương hợp đều là quang minh. Phật với Phật chẳng phân biệt đó đây, cho nên mới nói ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp thân, tức cũng là một pháp thân, một quang minh. Phật thì một quang minh, tại sao chúng ta chẳng phải là một quang minh? Song quang minh chẳng phải là một, nhưng khí là một. Khí là gì? Tức là nóng giận. Bạn có nóng giận, tôi cũng có nóng giận, y cũng có nóng giận, mọi người cũng có nóng giận. Nếu biến sự nóng giận này thành quang minh thì tốt biết bao. Nếu tiêu diệt được sự nóng giận thì là quang minh, tức là trí huệ. Tại sao con người ngu si? Vì có nóng giận. Nóng giận là do vô minh phiền não tích tập mà thành. Có sự nóng giận thật là đáng thương xót. Phải biết lửa vô minh thường thiêu đốt rừng công đức. Vì có sự nóng giận cho nên sinh tâm sân hận. Tâm sân hận sinh ra rồi thì tâm sát hại cũng sinh ra. Phải biết tâm sát hại, trộm cắp, giam dục, nói dối, uống rượu đều từ vô minh phiền não nóng giận mà biến thành. Cho nên tôi mới nói sự nóng giận của con người là như nhau. Nhất là tôi là người xuất gia, tâm tham dễ sợ. Tham gì? Tham sự nóng giận của người khác. Tôi muốn hết thảy mọi người hãy đem tâm nóng giận bố thí cho tôi. Song các bạn, những người Mỹ đều xả bỏ chẳng được, ôm ấp sự nóng giận so với trân châu đá quý còn quý hơn. Bây giờ nói với các bạn, xả bỏ không được cũng xả bỏ, không xả bỏ không được. Không xả bỏ thì chẳng có phần thành Phật. Nếu xả bỏ được thì sẽ có phần thành Phật. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, song tất cả chúng sinh đều có ma tánh. Ma tánh tức là nóng giận. Bạn hãy nghĩ xem, có nóng giận thì sẽ tác quái, không có nóng giận thì trở về nguồn cội, hiện ra đại quang minh tạng, bát nhã trí huệ. Tôi giảng nãy giờ quên mất thời gian, quên mất đề mục, nhưng hiện tại lìa đề chưa xa lắm. Bây giờ trở lại. Trở lại đâu? Trở lại cảnh giới của Phật ở trên. Có người nói, hòa thượng có hiểu biết cảnh giới của Phật chăng? Tôi chỉ hiểu biết chút chút cảnh giới của Phật, nhưng không nhiều. Người khác lại hỏi, tại sao nói hiểu biết chút chút? Vì cảnh giới không thể lường được, chẳng có số lượng, chẳng có bờ bến, hoặc là không thể nói, không thể nói. Tôi chỉ hiểu được cảnh giới không thể nói. Cảnh giới này tức là chỗ tôi biết. Nếu bạn truy cứu gốc rễ thì cứu kính không thể nói. Có người lại hỏi, tất nhiên là không thể nói, sao còn phải nói? Tôi cũng không thể nói, bạn cũng không cần hỏi. Tôi cũng không thể nói, đó là cảnh giới của Phật, bạn cũng không cần hỏi, đó tức là cảnh giới của Phật. Biết được chút chút này thì khá rồi, đừng biết quá nhiều thì có phiền não. Lại có người hỏi, chút chút này là gì? Tức là phá vô minh, hiển pháp tánh. Phá được vô minh thì pháp tánh tự nhiên sẽ hiển hiện ra. Đó tức là chút chút cảnh giới của Phật. Minh bạch được cũng là cảnh giới của Phật. Tất cả đều là cảnh giới của Phật. Nếu không minh bạch cũng là cảnh giới của Phật, bất quá bạn không biết, tạm thời chẳng thấu hiểu mà thôi. Đó là đạo lý cảnh giới của Phật không thể lường. Tịch mà diễn được khắp mười phương. Cảnh giới của Phật là tĩnh lặng không động, cảm mà toại thông. Tĩnh lặng không động mà chẳng có tướng tịch diệt, cảm mà toại thông mà chẳng có tướng động. Cho nên mới nói tịch mà diễn được khắp mười phương, nghĩa là không động đạo tràng mà khắp cùng pháp giới. Đạo tràng vì tịch mà diễn được, ở trong tĩnh lặng. Phật vì chúng sinh trong mười phương pháp giới mà diễn nói diệu pháp. Chúng ta đến chỗ này thì chỗ kia chẳng có, đến chỗ nọ thì chỗ này chẳng có. Vì không thể phân thân cho nên không thể tịch mà diễn được. Động tức là ngồi máy bay đến nơi nào đó để diễn nói, hoặc ngồi thuyền đến nơi nào đó để diễn nói. Phật có trăm ngàn ức hóa thân cho nên tịch mà diễn được, không cần mua vé máy bay hoặc tàu mà đến khắp cùng mười phương thế giới, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Có người nói đó thật là quá thần diệu, nhưng bây giờ là thời đại khoa học, con người đi đến được mặt trăng mà còn giảng như thế thật là không thực tế. Tất nhiên bạn nói điều này không thực tế, vậy thì bạn hãy đi tìm thực tế. Tôi tin rằng bạn tìm chẳng được. Tự tánh của chúng ta có sự diệu dụng như vậy, song bạn chẳng minh bạch được đạo lý này. Giống như trong túi áo của bạn có hạt minh châu mà bạn chẳng biết dùng nó. Tuy là có mà giống như không có. Nếu bạn dùng được nó thì ngàn biến vạn hóa, tùy tâm mãn nguyện. Nhưng bạn phải biết dùng. Nếu không dùng được thì như ý cũng không như ý, còn dùng được thì không như ý cũng như ý. Tại sao chúng ta có vô minh? Vì ý chẳng thanh tịnh. Tại sao chúng ta có phiền não? Vì ý chẳng thanh tịnh. Nếu ý thanh tịnh thì vô minh cũng phá tan, phiền não cũng dứt. Vô minh không thể phá tan thì phiền não không thể dứt. Tại sao? Vì phiền não phải biến. Biến gì? Biến phiền não thành bồ đề, phá vô minh thành trí huệ. Nếu đoạn được phiền não, làm sao biến thành bồ đề? Cho nên không cần đoạn trừ mà biến nó thành bồ đề. Phiền não tức là không minh bạch mới sinh phiền não, bồ đề tức là minh bạch mới sinh bồ đề. Ví như băng là phiền não, nước là bồ đề. Chẳng phải bảo đem băng nấu cho khô sạch thì gọi là đoạn phiền não, không phải vậy. Hãy làm cho băng tan thành nước. Do đó băng tức là nước, nước tức là băng. Phiền não tức là bồ đề, bồ đề tức là phiền não. Tóm lại, bạn minh bạch tức là bồ đề, bạn hồ đồ tức là phiền não. Phiền não và bồ đề chẳng hai mà là một. Cho nên đừng đầu lại thêm đầu. Ở ngoài phiền não đi tìm bồ đề. Kinh văn ở trên nói khắp mười phương. Phiền não cũng khắp mười phương, bồ đề cũng khắp mười phương, trí huệ quang minh của Phật cũng khắp mười phương. Đó đều có mối quan hệ với nhau. Tại sao nói phiền não, vô minh, nóng giận đều khắp mười phương? Lý này rất đơn giản. Vì trong mười phương đều có chúng sinh, có chúng sinh thì có phiền não, vô minh, nóng giận. Bồ đề cũng như thế, cũng khắp mười phương. Có chúng sinh thì có tánh bồ đề. Tánh bồ đề tức là Phật tánh. Do đó tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Khiến khắp chúng sinh tâm thanh tịnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu: nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Bạn muốn minh bạch cảnh giới của Phật thì hãy làm cho ý thanh tịnh. Thanh tịnh như hư không, dù một cũng chẳng chỗ thanh tịnh. Bị bụi khói làm ô nhiễm, tuy hư không bị ô nhiễm, đó là tính tạm thời, từ từ sẽ thanh tịnh. Không khí không thanh tịnh, không lâu thì sẽ thanh tịnh. Phật khiến cho ý thức của tất cả chúng sinh được thanh tịnh, chẳng có chút ô nhiễm tồn tại. Thi lợi dạ thần nghe nhảy nhót. Thi lợi tức là phổ hiện các tường. Vị dạ thần này nghe được cảnh giới không thể tả này mà vui mừng nhảy nhót. Do đó nghe pháp tâm quá đổi vui mừng, bèn nhảy múa lên. Tôn giả Đại Ca Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật, chuyên tu khổ hạnh, cho nên xưng là đầu đà đệ nhất. Tôn giả nghe được pháp diệu quá êm tai, chẳng kềm chế được, bèn nhảy múa lên. Cho nên Pháp khiến cho ngu si chuyển thành trí huệ. Mục đích của chúng ta học Phật Pháp là học trí huệ. Có trí huệ rồi thì sẽ không tạo các nghiệp ác mà tạo các nghiệp thiện. Vì có trạch pháp nhãn phân biệt được thiện và ác, đó là tác dụng của trí huệ. Bày pháp tịch diệt lìa trần cấu. Phật mở bày cho chúng sinh vô phước phải lìa bỏ tất cả nhiễm trước. Nhiễm trước tức là trần cấu. Trần cấu thì không thanh tịnh, tức cũng là đời ác năm trược. Trần cấu nhiều thì sẽ đọa lạc. Đọa đi xuống tức là trần cấu. Đọa lạc vào đâu? Vào ba đường ác. Bụi trần tuy nhiên từng hạt, song nhiều rồi thì trọng lượng cũng không nhẹ, cho nên phải lìa khỏi sự bám níu. Sự bám níu tức là nghiệp chướng. Lìa khỏi nghiệp chướng thì đắc được pháp tịch diệt. Phổ phát qua thần ngộ môn này. Đạo lý vừa giảng ở trên, vị phổ phát thụ qua chủ dạ thần minh bạch cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Đại thần thông hiện khắp mười phương, tất cả chúng sinh đều điều phục, các loài sắc tướng đều khiến thấy, bình đẳng hộ dục quán sát được. Đại thần thông hiện khắp mười phương, Phật có thể hiện thần thông rộng lớn khắp trong mười phương. Tại sao phải hiện khắp thần thông rộng lớn? Vì muốn độ khắp chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Tất cả chúng sinh đều điều phục, hết thảy chúng sinh không dễ gì điều phục. Trong kinh Địa Tạng nói, chúng sinh ở cõi Nam Di Phù Đề can cường khó điều phục. Các loại sắc tướng đều khiến thấy, Phật thị hiện đủ loại pháp thân. Tại sao? Vì khiến cho chúng sinh thấy được thân của Phật mới tín ngưỡng Phật Pháp. Trong kinh Pháp Hoa nói, đáng dùng thân gì độ được thì hiện ra thân đó mà vì họ thuyết pháp. Bình đẳng hộ dục quán sát được. Cảnh giới này vì bình đẳng hộ dục chủ dạ thần quán sát được mà vào môn giải thoát này. Mỗi niệm của Như Lai xưa kia đều tịnh phương tiện biển từ bi, cứu hộ khắp hết thảy thế gian. Giải thoát này của Phước Lạc Thần. Mỗi niệm của Như Lai xưa kia, Phật ở trong vô lượng kiếp quá khứ, mỗi niệm đều không quên cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Đều tịnh phương tiện biển từ bi. Tu pháp môn phương tiện này đều hoàn toàn thanh tịnh. Dùng phương tiện để tăng trưởng tâm từ bi, dùng tâm từ bi để trợ giúp phương tiện tương trợ lẫn nhau. Từ bi nhiều thì giống như biển cả, cho nên gọi là biển từ bi. Cứu hộ khắp hết thảy thế gian. Phật vì cứu hộ chúng sinh hữu tình thế gian, nơi nào có chúng sinh thì Phật đều thị hiện pháp thân hoặc quá thân. Trên thế gian chẳng có nơi nào mà Phật không hiện thân. Phật là đạo sư vĩ đại nhất, từ bi nhất, Ngài tuyệt đối không bỏ một chúng sinh nào. Dù chúng sinh này đã tạo ác nghiệp, chướng che bản tâm, không kham nạp thọ, thế mà Phật cũng nguyện cứu hộ họ. Hạnh của Phật là không thể giáo hóa mà giáo hóa, không thể độ mà độ hóa. Vì tinh thần vĩ đại, nguyên lực vĩ đại, từ bi vĩ đại này, cho nên cứu hộ khắp hết thảy thế gian. Giải thoát này của Phước Lạc Thần. Môn giải thoát này vì du hí khoái lạc chủ dạ thần đã chứng nhập được. Chúng ta có muốn vào môn giải thoát này chăng? Nếu muốn vào thì có thể vào, không muốn vào thì không thể vào. Tại sao? Vì tất cả đều do tâm tạo. Do đó người có chí diệt tất thành. Chí muốn thành Phật thì sẽ thành Phật, chí muốn thành Bồ Tát thì sẽ thành Bồ Tát. Hãy xem chí nguyện của bạn để quyết định. Môn giải thoát này ai ai cũng có cơ hội vào. Nếu chẳng có hy vọng thì Phật giảng pháp môn này để làm gì? Mục đích của Phật nói pháp là dạy chúng sinh y pháp tu hành. Nếu không y pháp tu hành thì pháp vốn chẳng có ích gì. Tất nhiên Phật nói ra môn giải thoát này thì bạn, tôi, họ đều có tư cách vào môn này. Song phải phát tâm tinh tấn dũng mãnh, tiến về trước, đừng lùi về sau. Như vậy thì sẽ có hy vọng vào môn giải thoát này. Chúng sinh ngu si thường loạn trược, tâm họ cứng độc, rất đáng sợ. Như Lai thương xót mà ra đời, chư căn thường hỷ thần ngộ được. Chúng sinh ngu si thường loạn trược. Chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Đừng ở ngoài chúng sinh mà đi tìm Phật, cũng đừng ở ngoài Phật mà đi tìm chúng sinh. Cho nên mười pháp giới không lìa một tâm niệm, một tâm niệm đầy đủ mười pháp giới. Do đó tâm, Phật và chúng sinh là ba, chứ chẳng khác biệt, đó là chúng sinh. Ngu si tức là trí huệ, trí huệ tức là ngu si. Đạo lý này không dễ gì hiểu được. Ví như bề mặt bàn tay và bề trái bàn tay, chuyển qua được tức là trí huệ, không chuyển qua được tức là ngu si. Ngu si và trí huệ là một thể hai mặt. Nếu hiểu thì là trí huệ, không hiểu thì là ngu si, chẳng có diệu lý gì thâm ảo. Cho nên đừng đầu lại thêm đầu, ở ngoài ngu si đi tìm trí huệ, ở ngoài trí huệ lại đi tìm ngu si. Đạo lý này tức là tâm, Phật, chúng sinh, cả ba không khác biệt. Phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não. Phiền não tức là ngu si, bồ đề tức là trí huệ. Cho nên phiền não và bồ đề là hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai. Nói ra lời này giống như chẳng có ý nghĩa là bao. Tức là ở trong cái chẳng có đại ý nghĩa lại có đại ý nghĩa. Nếu riêng ngoài tìm cái có đại ý nghĩa thì đó tức là đầu lại thêm đầu, giống như sự ngu si của Diễn Nhã Đạt Đa trong kinh Lăng Nghiêm, chạy khắp các đường phố đi tìm đầu, gặp người bèn hỏi: đầu của tôi chạy đi đâu mất rồi? Thường loạn trược tức là thường hỗn loạn mà ô trược, nghĩa là không thanh tịnh. Thường và ngắn đều khác nhau, song kéo dài một niệm là tám vạn kiếp, thu tám vạn kiếp lại là một niệm, chẳng có mục đích nhất định là thường là ngắn. Tất nhiên chẳng có thường và ngắn, vậy tại sao phải nói thường loạn trược? Đó là đối với tư tưởng của chúng sinh mà nói. Nếu nói ra thường loạn trược thì chúng sinh nghĩ ta phải ngắn loạn trược, ngắn lại ngắn đi thì chẳng có, tức là ý nghĩa này. Tôi là pháp sư không biết giảng kinh, cũng chẳng biết giảng giải, song tôi dùng tri kiến ngu si của tôi để giải thích diệu pháp của Như Lai, tận hết sở tri kiến của tôi giảng ra để làm tư liệu cho mọi người tham khảo. Tâm họ cứng độc rất đáng sợ, độc này không thể phá hoại, giống như sự cứng rắn của đá kim cương, bất cứ vật gì cũng không thể phá hoại được, cho nên gọi là cứng độc. Sự cứng độc này ở đâu? Ở trong tâm chúng ta. Làm sao tâm sinh ra cứng độc? Vì do tham sân si mà có, cho nên gọi là ba độc. Chỉ có sự ngu si thì chưa có vấn đề là bao. Lão Tử nói: trí huệ xuất hữu đại ngụy. Nếu bạn ngu si thì chẳng hư ngụy, người có trí huệ mới làm điều hư ngụy. Lão Tử đã từng nói đoạn này. Đại đạo quế hữu nhân nghĩa, trí huệ xuất hữu đại ngụy, lục thân bất hòa hữu hiếu tử, quốc gia hỗn loạn hữu trung thần. Tâm của chúng ta vì quá thông minh cho nên mới có hư ngụy, nếu ngu si thì chẳng có hư ngụy. Nhưng ngu si không thể đầy đủ tham sân si ba độc. Nếu ba độc đầy đủ thì tâm cứng độc rất đáng sợ. Có gì đáng sợ? Vì sớm phải đọa địa ngục, có thể nói không đáng sợ chăng? Nếu làm ngạ quỷ, có thể nói không đáng sợ chăng? Nếu biến thành súc sinh, có thể nói không đáng sợ chăng? Nếu có người cho rằng không đáng sợ, vậy đừng ngại, hãy thử xem cứu kính đáng sợ hay chăng. Như Lai thương xót mà ra đời. Như Lai thương chúng sinh như mẹ thương con. Chúng sinh ở thế gian này tác quái, khi thì sinh về cõi trời, khi thì làm người, khi thì làm quỷ, khi thì làm Atula, khi thì làm súc sinh, khi thì đọa địa ngục, du hí ở trong sáu nẻo, trôi nổi trong luân hồi mà không biết về nhà. Như Lai ở cõi thường tịch quan đợi chờ, đợi rất lâu mà cũng chẳng thấy trở về, cho nên mới đến thế giới của chúng ta. Đến nơi chúng ta ở để làm gì? Thương xót chúng sinh, rờ đầu bạn, rờ đầu tôi, rờ đầu họ, đó là rờ đầu gia bị. Nói: thiện nam tử, thiện nữ dân, các con sớm tỉnh ngộ, đừng tham luyến hồng trần, mau trở về cõi thường tịch quan. Đó là Như Lai thương xót chúng sinh mà xuất hiện ra đời. Cõi Phật chia ra làm bốn thứ. Một, cõi phàm thánh đồng ở, tức là nơi thánh nhân và phàm phu cùng ở với nhau. Hai, cõi phương tiện hữu dư, tức là nơi thanh văn và duyên giác ở. 3. Cõi Thật Báo Trang Nghiêm, tức là nơi Bồ Tát ở. 4. Cõi Thường Tịch Quang, là nơi chư Phật ở. Chư căn thường hỷ thần ngộ được. Vì chư căn thường hỷ chủ dạ thần ngộ được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Vì chủ dạ thần này đã phát Bồ Đề tâm, chẳng có tư tưởng ích kỷ, không muốn tự lợi mà muốn lợi tha, cho nên nói lại môn giải thoát này để cho tất cả chúng sinh đều nghe. Mọi chúng sinh đều muốn nghe môn giải thoát này. Bạn muốn vào môn giải thoát này chăng? Rất hoan nghênh. Bất cứ ai vào cũng đều chẳng có vấn đề. Hoan nghênh mọi người đều vào. Nguyện tất cả chúng sinh đồng vào môn Bát Nhã Ba La Mật. Hoan nghênh tất cả các vị thiền tri thức đồng vào môn Bát Nhã Ba La Mật. Xưa Phật tu hành vì chúng sinh, tất cả mong cầu đều khiến đủ, do đó thành tựu công đức tướng, thị hiện tịnh phước vào môn này. Xưa Phật tu hành vì chúng sinh, Phật tức là Đức Phật Thích Ca, cũng là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Vì Phật Phật đồng nhau, một vị Phật tức là tất cả Phật. Tất cả Phật là một vị Phật. Phật và Phật giống như quang minh với quang minh, quang quang hợp với nhau, Phật Phật đồng nhau. Xưa tức là trước kia, khi mỗi vị Phật chưa thành Phật, hoặc gọi là xưa kia, tức cũng là thời gian vô lượng kiếp. Tu hành tức là tu chân hành đạo, đời đời kiếp kiếp đều tu hành như thế. Trước kia khi chưa thành Phật, dù việc rất nhỏ cũng chú ý cẩn thận, tu ít thành nhiều, từ từ biến thành đại tu hành. Đại tu hành lâu dần thành pháp thân vạn đức trang nghiêm, cuối cùng thành Phật. Tu hành tự mình hiểu chân lý, giác ngộ chân lý, vẫn không quên chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng giác ngộ. Đó là tư tưởng tự giác giác tha của Bồ Tát. Bồ Tát có ba mục tiêu lớn là tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Tóm lại, tất cả đều vì lợi ích chúng sinh, tuyệt đối không vì lợi ích cho chính mình. Giác ngộ có bắt đầu, có giữa, có cuối, tức cũng là tự giác giác tha giác vãng, cuối cùng đắc được giác hành viên mãn. Lúc đó tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều tu hành viên mãn. Tại sao phải như thế? Vì muốn độ chúng sinh, cho nên Phật mới tu hành. Tại sao Phật không có việc tìm việc làm? Đã thành Phật rồi thì ngồi tại đó tiếp nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh không tốt chăng? Bất tất phải đi cứu độ chúng sinh. Vì Phật thấy tất cả chúng sinh với mình là một, cho nên phải độ mọi người đều thành Phật. Đó là hoài bão của Phật. Bất cứ chúng sinh không nghe lời như thế nào, Phật cũng không thay đổi, vẫn thương xót chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Làm thế nào Phật cứu độ chúng sinh? Ở dưới đây đã nói ra, tất cả mong cầu đều khiến đủ. Tất cả những gì trong tâm của chúng sinh ưa thích, Phật đều khiến cho họ toại tâm mãn nguyện. Nguyện vọng của chúng sinh đầy đủ thì sẽ cảm tạ công đức Phật, thì sẽ gần gũi tam bảo. Mục đích Phật tu hành là muốn độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khỏi biển khổ, chỉ cần quay đầu thì đến bờ kia. Do đó trọn thành công đức tướng. Vì Phật muốn cứu độ chúng sinh, cho nên khiến cho chúng sinh đầy đủ mãn nguyện. Chính Phật cũng đắc được công đức tướng. Công đức tướng là gì? Do nhân duyên này cho nên thành tựu đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm tướng tốt, mà làm đạo sư của trời người. Những công đức tướng này đều do quá khứ tu hành mà thành tựu. Nếu có một pháp môn tu hành không thành tựu thì công đức tướng trang nghiêm này cũng không viên mãn. Nếu nói như thế thì có tướng chăng? Phật là vô tướng, tất nhiên là vô tướng, sao còn nói công đức tướng? Nếu Phật vô tướng, vậy bạn lại tin Phật gì? Phật là vô tướng, vô bất tướng, chẳng có tướng, vẫn tích tập tất cả tướng. Vì tích tập tất cả tướng thì trong đó bao quát có công đức tướng. Thị hiện tịnh phước vào môn này. Môn giải thoát này vì thị hiện tịnh phước chủ dạ thần thấy rõ mà ngộ nhập. Bốn câu kệ này đã giảng sơ lược xong, nếu giảng tỉ mỉ vẫn chưa giảng hết. Đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm là đầy khắp pháp giới. Nghĩa lý của mỗi câu kệ đều đầy khắp pháp giới, đầy đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn. Cho nên nếu giảng tỉ mỉ thì hết thuở kiếp vị lai cũng không thể giảng hết được. Tôi chỉ có thể nói chút chút này. Nếu nói nhiều tôi cũng không hiểu. Tuy nhiên nghĩa lý rộng lớn, song tri thức của tôi có hạn, không thể giảng nhiều. Vậy tại sao tôi nói có nhiều nghĩa lý như thế? Vì khuyên các bạn tự đi nghiên cứu, tự phát huy, tự tìm ở trong thật tạng. Vì nguyên nhân đó cho nên tôi mới giảng chút chút. Song người nghe kinh tất phải nghiên cứu minh bạch chút chút đạo lý này thì được lợi ích chẳng nhỏ. Nếu chút chút đạo lý này mà không hiểu thì làm sao hiểu vô lượng vô biên đạo lý? Tuy nhiên thường nói một làm vô lượng làm một. Nhưng thế nào là một làm vô lượng, thế nào là vô lượng làm một? Đạo lý này dạy bạn tự mình đi thể nghiệm, đi lĩnh hội. Giống như ăn đồ ăn, có ăn mới no, không ăn thì không no. Ăn rồi mới biết mùi gì, trước khi ăn không cách gì biết được mùi vị gì. Cho nên nói phải vào sâu tàng kinh thì trí huệ sẽ như biển, phải sớm nghiền ngẫm, luôn luôn nghiền ngẫm thì mới đắc được trí huệ.